Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 91. Trần Hy giữ triệu đại mưu phản. Lại nói, Hán đế định phế thái tử, quần thần hết sức tranh cãi, không thể quyết được. Chu Xương cầm hốt lên điện, thẳng thắn can gián rằng: "Thần dẫu không giỏi nói, nhưng thần đã biết trước là không thể được. Bệ hạ muốn phế thái tử, thần thực quyết không phụng chiếu." Đế bèn cười lớn, biết Xương là người trung, liền theo lời mà thôi việc ấy. Đế vào cung, đem hết lời của quần thần nói lại cho Thích Cơ biết. Thích Cơ nói: "Bệ hạ nếu đã thương yêu như ý, thì đâu phải ở một lúc, ngày sau từ từ sẽ tính." Đế nói: "Cách của Ái Khanh phải lắm." Lại nói, quận thú triệu, đại, sai người phi báo. Quân phiên vào cướp bóc Đại Châu, thế rất mạnh, nhân dân đều chạy trốn, quận huyện không thể chống nổi, nếu chẳng gấp tiễu trừ, thì e rằng đất triệu cũng không thể giữ được. Trong một ngày mà tới 5-3 phen cáo cấp, Hán đế vội ngự triều, gọi quần thần tới bàn bạc. Trần Bình nói: "Hiện thời anh bố Bành Việt, ai nấy dựng đô ở Lương Sở, nhất thời không thể tới ngay được. Hàn Tín đã chí sĩ, lại không có binh quyền, cũng không thể dùng. Chỉ có tướng quốc Trần Hy, túc trí đa mưu, vũ dũng xuất chúng, có thể làm tướng. Còn lại không ai đủ để có thể chống được quân phiên cả." Đế lập tức gọi Trần Hy vào úy dụ rằng: "Trẫm lo việc binh mã bấy lâu, đi xa đã mệt. Nay quân phiên xâm nhiễu Đại Châu, tiếng tăm rất mạnh. Đặc biệt sai ngươi thống lĩnh 10 vạn tinh binh, đem những binh khí mà Hàn Tín đã chế ra, trao cho ngươi quản lĩnh Trinh Thảo, thay trẫm đi một chuyến. Ngươi nên hết lòng, Trinh Thảo thành công rồi, sẽ phong ngươi làm đại vương." Hy nói: "Thần phụng chiếu mệnh của bệ hạ, dám đâu chẳng gắng sức tiến lên, nhưng binh mã còn ít, e rằng chẳng đủ để chống cự giặc phiên." Đế nói: "Ta trao cho ngươi phủ ấn, tất cả những nơi đi qua, nếu binh mã thiếu thốn, có thể đưa văn thư mà điều động, thì cũng đủ để dùng vậy." Hy lĩnh mệnh, lập tức từ biệt Hán đế, đem 10 vạn quân đến Đại Châu, chinh thảo giặc phiên. Nhân đi qua nhà riêng của Hàn Tín, Hy nghĩ bụng: "Ta thường nhật chịu ân đức của Hàn Tín, lại nhớ ơn chỉ giáo cho biết binh pháp, đến nay vẫn không quên, ta nên vào gặp mà xin bày kế cho." Rồi cho quân đóng lại ngoài thành, chỉ đem theo mấy chục tùy tùng đến gặp Hàn Tín. Chào hỏi nhau xong, Hy nói: "Tôi phụng mệnh vua đem quân đến Đại Châu chinh phiên, nhớ ơn đức của tôn công, kính đến gặp mặt, muốn được bày cho một kế hay để phá giặc phiên." Tín bèn lưu Hy lại cùng uống mấy chén rượu, rồi nắm tay cho Tả Hữu lui tránh hết ra ngoài, thở dài nói: "Như nay, sau khi ông chinh phiên thành công rồi, so với việc ta phá Sở, thì công ai lớn nhỏ?" Hy nói: "Công phá phiên chỉ là một tiểu quốc, công phá Sở mới là công vạn đại vậy, há dám cùng luận lớn nhỏ ư?" Tín nói: "Ta có công lao lớn như thế, mà một buổi bèn bị phế bỏ không dùng. Nếu ông phá phiên khải hoàn, thì sớm là vương công, mà triều ắt thành thất phu, cũng như ta ngày nay mà thôi." Hy nói: "Tất như lời ấy, thì tôn công có gì chỉ giáo?" Tín nói: "Chỗ ông ở là nơi giữ tinh binh thiên hạ vậy. Huống chi, ông lại là trọng thần được chúa thượng thân tín. Có ai nói ông phản, chúa thượng cũng quyết không tin. Nếu như có truyền báo đến nhiều, chúa thượng tất nổi giận mà thân trinh đến đánh. Khi ấy ta sẽ vì ông mà khởi binh ở trong. Hai mũi giáp công thì có thể mưu tính được thiên hạ vậy. Nên nhân cái lúc có thể làm được này, chớ có để mất." Hy nói: "Kính nghe lời chỉ giáo của tôn công." Hai người bàn bạc đã định, cùng từ biệt lên đường. Trần Hy ra ngoài thành đem quân lên đường. Hôm ấy, đại binh tới triệu, đại. Trần Hy dặn quân hạ trại, chưa thể khinh động được, đợi thăm dò xem quân phiên hư thực thế nào, sau đó mới khá tiến binh. Chư tướng ai nấy đóng doanh trại, Trần Hy sai người ăn mặc giả làm người phiên đi dò hỏi. Sai nhân đi mấy hôm, trở về bẩm báo với Hy rằng: "Quân phiên có 4 đại doanh, mỗi doanh có 5 vạn người. Vua phiên ở ngoài thành Đại Châu lại lập một lão doanh, ước có 3 vạn quân mã. men bên ngoài bốn doanh lại có 100 vạn kỵ binh tuần tiễu. Khắp núi đầy khe đều là quân phiên, thành thế lớn lắm. Hiện nay thổ hạ của vua phiên có một đại tướng tên gọi Cáp Đỉnh Xích, sử dụng một cây búa lớn, dũng mãnh muôn người, khó địch. Nguyên soái nếu chế phục được kẻ ấy trước, thì quân phiên tự nhiên sẽ phải trốn chạy cả. Trần Hy nghe lời sai nhân bẩm, mừng lắm, trọng thưởng cho, rồi lệnh bộ tướng Lưu Vũ, Lý Đức, Trần Sản, Sở Chiêu lại gần, nói rằng, quân phiên thế mạnh, không thể lấy sức mà địch nổi, nên lấy trí mà đánh. Chư tướng các người nên như thế mới có thể thắng được. Chư tướng được lệnh, ai nấy lĩnh quân đi ra. Hôm sau, Trần Hy lĩnh quân xuất trận, gọi quân phiên ra giao chiến. Phiên vương một mình một ngựa đi đầu, cùng đáp lời với Trần Hy, nói, chú Hán các ngươi cùng giảng hòa với Mặc Đốn, lại đem công chúa gả cho làm vợ hắn. Hán vương các ngươi sợ hắn, vậy mà ta quân mã còn nhiều hơn, lại chẳng được chút tiện nghi gì của chú Hán cả. Nay ta đem quân đến đây, muốn cùng đối địch với Hán vương, ngươi là một tên tiểu tướng vô danh, ta không đánh nhau với ngươi. Trần Hy nổi giận nói, chú Hán chúng ta là hoàng đế thiên triều, làm sao thèm gặp mặt tên phiên nô ngươi. Rồi bèn vung đao xông tới đánh nhau với phiên vương, khiến từ sau lưng phiên vương một viên đại tướng tức giận vung búa xông thẳng ra trận tiền, cùng Trần Hy giao chiến. Hai ngựa quần nhau, binh khí cùng vung, kẻ qua người lại, kẻ đánh người đỡ, đánh tới 20 hiệp. Trần Hy đỡ hở một đao, rồi chạy về bãi hoang phía nam. Phiên tướng không buông tha, vỗ ngựa đuổi theo, chạy độ 10 dặm, chỉ thấy trước mặt có một ngọn núi cao, dưới núi có một khe suối lớn. Trần Hy thúc ngựa qua khe suối, quân mã của phiên vương cũng vượt suối đuổi theo. Mới đầu nước suối còn nông, quân phiên vừa qua thì bất giác, nước suối ầm ầm đổ xuống, thác lũ dâng cao, ngăn không còn đường quay lại. Phiên tướng vội định dừng quân lui lại, thì trước mặt là núi cao, sau lưng là khe sâu, quân mã bị kẹt lại ở giữa. Trần Hy đứng trên gò cao, nổi một tiếng pháo hiệu, từ hai bên kẽm núi lập tức có 2 toán tinh binh đổ ra, gieo hò tiến lại, tên bắn như châu chấu, mà quân phiên không có một chỗ náu mình. Phiên tướng thúc ngựa, định xông tới đánh nhau với Trần Hy, thì bị một xúc gỗ từ trên núi cao lao xuống trúng ngay chân ngựa, khiến phiên tướng ngã xuống khỏi lưng ngựa, lăn từ trên cao xuống, chết giữa đám đá học. Phiên tướng ấy chính là Cáp Đỉnh Xích vậy. Vua phiên dẫn quân phiên theo sau tới tiếp ứng, đến bên bờ suối, thấy thế nước dâng cao quá. Từ xa trông thấy quân phiên ở dưới núi bị quân Hán truy sát, nhưng không qua được suối mà ứng cứu, chỉ còn biết đứng bên này suối kêu trời. Còn chưa xong, lại có lính phiên tới báo. Quân Hán thấy đại vương dẫn quân đi tiếp ứng, đã cho 2 cánh quân đánh tan lão doanh, đốt sạch những xe lương. Quân mã 4 doanh thấy lão doanh bị cháy, đang định tới cứu, thì đã bị quân Hán đánh xông vào. Đầu đuôi không cứu được nhau, bị quân Hán đánh cho tan tác, tháo chạy tứ tán, không biết đi đâu. Vua phiên nghe nói, không dám quay về doanh, đem luôn quân mã bản bộ theo đường lớn, chạy thẳng về Bắc phiên. Trần Hy thấy phiên vương đã lùi chạy, biết rằng doanh quân phiên đã bị trúng kế, bèn lệnh cho quân sĩ lại lấy đá, chặn đầu nguồn khe suối lại. Chưa bao lâu, mực nước lại hạ thấp, quân Hán bèn qua suối. Các tướng cùng đến đại doanh, lần lượt báo công đã giành toàn thắng. Đó là Trần Hy dùng kế mà phá 40 vạn quân phiên. Hôm sau, Trần Hy vào thành bày yến tiệc, thiết đãi chư tướng. Rượu đã ngả say, Trần Hy cầm chén nói với các tướng, quân phiên đã đại bại chạy xa, tuy là ta dùng trí, nhưng thực nhờ có các ông giúp sức nên mới có thành công lớn này. Nhưng Hán đế có thể chung hoạn nạn mà không thể cùng hưởng thái bình. Như Hàn Tín kia, 5 năm huyết chiến, 10 đại kỳ công mà nay bị bỏ xó một nơi không dùng, lại còn thường muốn kiếm cớ để mưu hại. Chúng ta chỉ có chút công lao này, há dám mong có thể phong hầu kiến tiết. Cứ như ngu kiến của ta, chi bằng chúng ta đóng quân ở đây, chiếm giữ nơi trọng yếu, tích lũy lương thảo, chiêu tập hào kiệt, ai nấy cùng dốc sức mà mưu tính thiên hạ. Huống chi, chúa Hán tuổi tác dần cao, đã ngán binh mã, dẫu trừ tướng có đem quân tới đây, thì liệu rằng cũng không sánh nổi với Hàn nguyên soái. Ta cũng không có gì phải sợ, nếu như vương nghiệp mà thành, thì các ông được phong vương tước, cùng hưởng phú quý, chẳng hay các ông cho là thế nào. Các tướng cũng nói, nguyện theo mưu của tướng quân, Tháng 7 năm ấy, Trần Hy truyền hịch ước hội các tướng bọn Vương Hoàng, ai nấy cùng khởi binh hưởng ứng. Hy bèn tự lập làm đại vương, cướp bóc các nơi triệu, đại, quận huyện đều trốn chạy cả, nơi nào quân Hy đi qua cũng đều bị tàn phá. Có Tây Ngụy Vương biết Trần Hy mưu phản, soạn biểu phi báo về Trường An. Hán đế xem biểu kinh hoàng, lập tức gọi bọn Tiêu Hà, Trần Bình và hỏi rằng: "Trẫm đãi Trần Hy chẳng bạc, làm sao lại mưu phản?" Tiêu Hà nói: "Trần Hy vốn có mưu lược, lại kiêm võ nghệ tinh thông, các tướng hiện nay đều chẳng đủ tài sức mà chống nổi, chỉ có anh bố Bành Việt mới là đối thủ. Bệ hạ nên gấp truyền chiếu lệnh cho hai tướng đem quân đánh Hy thì có thể bắt được Hy vậy." Đế lập tức thảo chiếu, sai người tới đôn đốc quân mã hai nơi đi đánh Trần Hy. Một mặt lại sai người tới các lộ ở Quan Đông, sai quân phòng thủ. Lại nói, Hàn Tín nghe tin Trần Hy làm phản, lại nghe Hán Đế thảo chiếu lấy quân mã hai nước của Anh, Bành đi đánh Hy, bèn bí mật viết hai phong thư, sai Tả Hữu Tâm Phúc mang thư đi ngày đêm đến báo trước cho hai nơi Hoài Nam, Đại Lương, để hai nước không cho quân cứu ứng. Anh, Bành hai nơi đọc thấy trong thư tín nói rõ rằng: "Ta có công lớn mà nay bị bỏ xó không dùng, hai ông nếu ứng chiếu đánh Hy thì sáng bắt Hy, đến chiều tất giết hai ông vậy, vì rằng chúa Hán có thể cùng hoạn nạn chứ không thể chung hưởng thái bình. Vào thuở hoạn nạn thì nghĩ rằng trọng dụng, nhưng sau khi thái bình thì tìm cách sát hại. Và Hy làm phản cũng là vì thấy ta bị vứt bỏ không dùng, nay dẫu thành công cũng không thể qua nổi, cho nên mới chiếm hai nơi triệu đại mà mưu phản. Hai ông nếu phá Hy rồi, quyết sẽ bị gây sự làm hại, há có thể được ở yên Hoài Nam, Đại Lương mà hưởng phú quý ư? Tín e hai ông không hiểu việc ấy, mà lầm mắc bẫy, cho nên phải sai người ngày đêm mang thư tới mà dốc hết tâm can, nói cho biết, mong hai ông xét cho, chớ nên để như ta ngày nay phải hối hận." Anh, Bành hai nơi nhận thư, bèn cùng thác bệnh không tới. Sai nhân về tâu với Hán Đế. Đế rất lấy làm lo, vội gọi Tiêu, Trần vào nói: "Hai vương Anh, Bành thác bệnh không tới, làm sao bây giờ?" Bình nói: "Trần Hy mưu phản có ba nguyên nhân. Hy thường nhật rất sợ Hàn Tín, nay biết Tín đã bị bãi chức nhàn cư, các tướng khác đều không phải là đối thủ của Hy, nên Hy bèn tự cậy tài năng, không còn sợ gì nữa, cho nên mưu phản, ấy là một. Lại thấy bệ hạ lo việc binh mã đã lâu, nay không muốn đích thân trinh thảo nữa, nên Hy nhân khi bệ hạ trễ nải mới thả sức mặc lòng, cho nên mưu phản, ấy là hai. Triệu đại là nơi có sẵn quân tinh nhuệ, dễ dàng phát động, cho nên mưu phản, ấy là ba. Nay bệ hạ không ngại viễn trinh, tạm mệnh cho Tiêu Hà cùng thần và nương nương giữ Quan Trung, mà đích thân đem đại quân, lấy Chu Bột, Vương Lăng làm tiên phong, lấy Phản Khoái, Quán Anh làm hai cánh tả hữu, lấy Tào Tham, Hạ Hầu Anh làm cứu ứng, khiến cho oai trời giáng xuống, quân hùng khiếp đảm thì mới có thể thắng được, cũng là khiến cho chư hầu thiên hạ phải sợ phục, nếu không bỏ bẵng binh mã, há có thể thắng nổi ư?" Đế nói: "Người nói vậy rất phải." Hán Đế bèn điểm 40 vạn đại binh, sai Chu Bột, Vương Lăng làm tiên phong, lĩnh 10 vạn tinh binh xuất phát đi trước. Đế vào nội điện, Lã Hậu đón vào cung Thiết Ngự Yến chúc thọ. Đế nói: "Nay Trần Hy mưu phản, xâm chiếm triệu đại, tự xưng làm vương. Ta truyền chiếu gọi hai vương Anh, Bành thì đều thác bệnh không tới. Các chư hầu trong triều không ai là đối thủ của Hy, nên ta muốn đem quân thân trinh, nhưng lại lo Hàn Tín bị bỏ xó ở đây, từ lâu đã có chí khác. Chỉ sợ hắn sướng binh khởi nghĩa, cùng ứng với Trần Hy thì thế rất đáng lo. Phiền Ngự Thê tạm nắm việc nước, sớm tối có điều hoãn cấp nên cùng bàn bạc với Tiêu Hà. Còn tính toán mưu kế thì cũng có Trần Bình, có thể cùng liệu. Ta đi lần này, liệu rằng Trần Hy cũng không thể làm gì được vậy." Lã Hậu nói: "Bệ hạ chớ lo, Hàn Tín ngày trước có binh quyền thì dường khó chế phục, chứ nay nhàn cư một nơi, chỉ là một tên thất phu thôi, có gì đáng lo. Nếu bệ hạ có mệnh thì đảm bảo chốc lát sẽ bắt ngay được Hàn Tín, xét đúng có dấu hiệu làm phản thì đem giết đi cũng chẳng khó gì vậy. Bệ hạ làm sao phải lo?" Đế nghe vậy mừng lắm, không biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.